Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314. Rồng ngủ đông đã kinh ngủ, vừa kêu động ngàn núi, đánh nhau a, đánh nhau á, khoảng cách giao chiến địa điểm hơn 800 dặm xa cao điểm bên trên. Đứng lặng lấy liên bài kiến trúc, tựa như một tòa thành trấn, kỳ thực là Tôn gia chỗ. Ở đây đặc biệt nhắc lên, thế gia tộc nhân đông đảo, tụ tập cùng một chỗ, nơi ở quy mô tự nhiên cực lớn, nhỏ thì như thành trấn giống như, lớn thì chiếm cứ một tòa sơn mạch hoặc một thành chi địa. Tỷ như Tôn gia, chỉ là tộc nhân liền có hơn 3.000 miệng, lại thêm tùy tùng, võ sư, nô bộc chờ, chừng 1.500.000 số lượng. Trên thực tế, tại Bắc Địa, Tôn gia chỉ có thể coi là cỡ trung tiểu thế gia. Chỉ vì làm hoàng gia thông gia gia tộc dính ánh sáng. Nhưng dù sao cuộc khởi thời gian ngắn ngủi, càng giống là nhà giàu mới nổi. Một đội nhân mã chậm rãi lái tới, khoảng cách Tôn gia không đủ 10 dặm mà ni bụi gai cờ xí. Đón gió liệt liệt tung bay. Rõ ràng là cô Sơn Minh. Lúc này, ở vào trung vị một chiếc xe toa bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng reo hò. Cùng hài tử cũng giống như, không phải Minh chủ lão kinh tâm là ai. Xuyệt, cùng ở tại toa xe bên trong Hàn Bạch Thạch vội vàng dựng thẳng lên ngón tay tại bên miệng, ra hiệu nàng nói nhỏ chút. Lão kinh tâm đầy không vui lòng ngượng ngùng im lặng, vẫn nhỏ giọng reo lên, rốt cục đánh nhau a, bản minh chủ cũng phải đánh, ha ha. Hàn Bạch Thạch liếc nàng một cái, nghiêm túc nhìn một chút trong tay truyền thư, thở dài, đối thủ lại là tuyệt thế ác tăng nộ hòa thượng, Bắc Cảnh chi vương lâm vào khổ chiến, thắng bại khó liệu nha. Nghe xong lời này, lão kinh tâm mắt sáng lên, xem thường cười nói, sợ cái gì, có kinh cức tử thương nơi tay, một thương đâm chết một mảnh, đi mau, chúng ta vậy thì đi diệt Tôn gia. Hàn Bạch Thạch im lặng, cúi đầu, lông mày vặn thành một cái u cục, trầm giọng nói, thế sự như cờ, càn khôn khó lường, ngươi có không có nghĩ qua. Nếu như Bắc Cảnh chi vương chiến bại, chúng ta lại đem Tôn gia diệt, cái kia cô Sơn Minh hạ chàng sẽ là cái gì không? Trước lúc này, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, nộ hòa thượng loại quái vật này sẽ cuốn vào. Nếu không lại xuất phát trước khẳng định phải nghĩ lại, ngươi không biết nộ hòa thượng khủng bố đến mức nào, khởi xướng cuồng đến, triệt để mất lý trí. Địch ta không phân, biến thành hủy diệt hết thảy giết chóc binh khí. Bắc Cảnh chi vương chưa hẳn có thể đỡ anh. Hàn Bạch Thạch lắc đầu, biểu lộ phức tạp. Lúc này, lão kinh tâm đột nhiên khẽ nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Rồng ngủ đông đã kinh ngủ, vừa kêu động ngàn núi, quản hắn ai thắng ai thua. Hôm nay bản minh chủ nhất định muốn giết cái long trời lở đất, máu chảy thành sông. Hàn Bạch Thạch thân thể chấn động, ánh mắt ngưng chú trên người lão kinh tâm, cả kinh nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lão kinh tâm lay động hạ đầu, một mặt thiên chân vô tà biểu lộ, chớp mắt nói, bản minh chủ không hề nói gì nha, đi mau a. Bản minh chủ yếu đi đánh nhau, hảo hảo đánh một trận, đánh cho Tôn gia tè ra quần. Rồng ngủ đông đã kinh ngủ, vừa kêu động ngàn núi. Hàn Bạch Thạch trở về chỗ câu nói này, trên mặt dần dần hiển hiện một cỗ phóng khoáng chi sắc, nhếch miệng cười cười, xông ngoài cửa sổ xe hô, nguyệt hắc phong cao, một kiếm nơi tay, tùy hành tám bộ chi chủ nghe vậy, thần sắc vô cùng phấn chấn, đều nhịp mà quát, vấn thiên hạ ai là anh hùng. Tôn gia đến, người giữ cửa ngăn lại đội xe. Hỏa bộ chi chủ Liên Diêm lúc này đưa lên bái thiếp, Nói, cô Sơn Minh chuyên tới để tiếp Tôn gia. Cung hạ gia chủ mừng đến quý tử, nguyên lai là cô Sơn Minh bằng hữu, người giữ cửa cười cười. Tiếu Dung có thâm ý, chỉ vì cái gọi là gia chủ mừng đến quý tử. Trên thực tế gia chủ ngủ một cái hầu gái, không cẩn thận đem nữ nhân kia làm lớn bụng, hồi trước sinh một nhi tử. Bất quá thẳng đến hiện tại, gia chủ cũng không có cho cái kia hầu gái danh phận. Không tính là cái gì hào quang việc vui, cô Sơn Minh lại nhờ vào đó sự tình gióng trống khua chiêng đến đây tiếp Tôn gia. Rõ ràng là có leo lên ngại, hắc hắc, ai kêu Tôn gia đột nhiên phát đạt đâu, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nói chính là loại tràng diện này. Người giữ cửa lập tức đi bẩm báo gia chủ Tôn Liên Thành. Quả nhiên, Tôn Liên Thành vui mừng quá đỗi, tự mình đi ra ngoài đón lấy, mời lão kinh tâm đám người nhập phủ, xếp đặt yến hội ăn mừng. Cô Sơn Minh dĩ nhiên không có tiếp nhận bất luận cái gì kiểm tra, liền ngây ngang tiến vào trong phủ, thuận lợi để Hàn Bạch Thạch có chút không thể tin được. Tôn gia chủ, ta nhớ được Tôn gia có cái quy củ, phàm là tiến vào Tôn gia người đều phải tiếp nhận soát người kiểm tra. Ngươi nhìn cái này, Hàn Bạch Thạch một mặt kinh ngạc nhìn xem Tôn Liên Thành. Lục soát cái gì thân? Tất cả mọi người là người một nhà. Tôn Liên Thành cười ha hả vung tay lên, mười phần nhiệt tình, người giữ cửa trực tiếp cho qua. Cô Sơn Minh đội xe cấp tốc thẳng tiến. Thấy một màn này, Hàn Bạch Thạch trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Thật sâu bội phục Bắc Cảnh Chi Vương nhìn ra trông rộng, tính toán không bỏ sót. Không có trầm luyện tại phế tích cốc trận chiến kia, Tôn gia không có khả năng như vậy nhiệt tình đối đãi cô Sơn Minh. Hàn Bạch Thạch cười ha ha một tiếng, một thanh dắt Tôn Liên Thành tay, cất cao giọng nói. Nói hay lắm, tất cả mọi người là người một nhà, nào nghĩ tới. Lão kinh tâm lại ở bên cạnh chu mỏ một cái, càng không ngừng chớp mắt, tại hỏi thăm Hàn Bạch Thạch có phải hay không có thể động thủ. Thấy Hàn Bạch Thạch không để ý tới nàng, chỉ cho là nhà mình phó minh chủ không có đọc hiểu nàng ý tứ. Thế là lão kinh tâm tại trước mắt bao người làm một cái cắt cổ động tác. Hàn Bạch Thạch một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Ai u, cẩn thận dưới chân, vạn hạnh chính là Tôn Liên Thành không có chú ý tới lão kinh tâm động tác. Ngược lại một thanh nâng lên Hàn Bạch Thạch. Lúc này, hỏa bộ chi chủ Liên Diêm tay mắt lanh lẹ ấn xuống lão kinh tâm tay. Dùng cao lớn thân thể đem nàng cản ở phía sau. Lão kinh tâm một mặt lo lắng xuống biểu lộ, đột nhiên reo lên, đều tiến đến, có thể đánh a, ngoặc kép ngoặc kép. Hàn Bạch Thạch cực độ im lặng, khóc không ra nước mắt, gợn sóng chờ tám bộ chi chủ khóe miệng đang run rẩy. Sinh không có thể luyến. Tôn Liên Thánh ngẩn người, khó hiểu nói: lão minh chủ cái này là ý gì? Đánh cái gì? Hàn Bạch Thạch vội vàng cười ha ha nói: chúng ta mang đến thượng hạng rượu ngon làm hạ lễ, minh chủ thèm ăn, nghĩ muốn mở ra một vò đến uống hai miệng. Tôn Liên Thành bừng tỉnh đại ngộ, nga một tiếng, cười nói: trong phủ chuẩn bị yến hội, chư vị đường xa mà đến, nhất định muốn nhiều uống vài chén. Hàn Bạch Thạch gật đầu, nói: Tôn gia chủ quả nhiên nhiệt tình hiếu khách, cô Sơn Minh chủ mang đến rất nhiều lễ vật, minh chủ còn chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật. Tôn Liên Thành nghiêm túc mà liếc nhìn lão kinh tâm, cười nói: lão minh chủ có lòng, xin hỏi là lễ vật gì? Lão kinh tâm cười hắc hắc nói: đương nhiên là bản minh chủ một thương. Ai u, hỏa bộ chi chủ Liên Diêm bấm một cái nàng trên miệng nói: Minh chủ mang đến tiên tiên chí bảo kinh cứt tử thương, chuẩn bị biểu hiện ra cho Tôn gia đánh giá một phen. Tôn Liên Thành thật sâu động dung. Tiên tiên chí bảo thế nhưng là hiếm có bảo bối, khó gặp, liền ngay cả hắn người gia chủ này cũng chỉ là nghe nói kinh cức tử thương đại danh, chưa hề thấy thần thái. Cái kia Tôn mỗ hôm nay muốn mở rộng tầm mắt. Tôn Liên Thành mừng rỡ nói. Sau đó, Tôn Liên Thành dẫn dắt cô Sơn Minh mọi người đi tới yến thính, bày một bàn yến hội. Lão tổ tông đến, yến hội bắt đầu trước, có cái áo xanh gã sai vặt cao giọng hô, lời còn chưa dứt, chỉ thấy ba vị lão giả hai nam một nữ long hành hổ bộ đi tới. Tôn Liên Thành các Tôn gia tộc người nổi lòng tôn kính. Ba vị này lão giả rõ ràng là Tôn gia truyền kỳ cổ sư. Chỉ lần này ba vị, cái kia có hai vị nam tính lão giả đã tấn thăng truyền kỳ nhiều năm, còn có một vị nữ tính lão giả thì là tân tấn truyền kỳ. Đương nhiên, nàng có thể thuận lợi tấn thăng, lại là không thể rời đi hoàng gia đại lực ủng hộ. Nói cách khác, lấy Tôn gia lúc đầu gia tộc thế lực, tất cả tài nguyên cộng lại cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng hai vị truyền kỳ cổ sư. Hàn Bạch Thạch đem người làm lễ, một lão giả khoát tay áo, cười nói, nghe nói lão minh chủ mang đến kinh cứt tử thương, ba người chúng ta lão gia hỏa cũng muốn mở mắt một chút, chuyên tới để nhìn qua. Hàn Bạch Thạch lập tức nói, ba vị tiền bối, kinh cứt tử thương chính là tiên thiên chí bảo, không nên tại nhiều người phức tạp địa phương lấy ra. Có thể hay không rời bước một chỗ an tĩnh. Nói đến có lý, lão giả suy nghĩ một chút, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Mắt nhìn Tôn Liên Thành, nói, liền đến hậu hoa viên đi. Tôn Liên Thành lập tức đi an bài, xua tan trong hậu hoa viên người. Cuối cùng, Tôn Liên Thành, ba vị lão tổ tông, lão kinh tâm, Hàn Bạch Thạch, sáu người đi vào hậu hoa viên. Hàn Bạch Thạch xông lão kinh tâm nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi nói, cái này mới có thể bắt đầu. Lão kinh tâm cười hì hì rồi lại cười, đột nhiên một phát bắt được Hàn Bạch Thạch, hai chân của nàng hóa thành bụi gai cắm rễ trên mặt đất, tấn mạnh đi lên sinh trưởng, trong chớp mắt cao lớn trăm mét. Lăng không quan sát, Tôn Liên Thành còn có cái kia ba vị truyền kỳ lão giả không rõ ràng cho lắm, ngửa đầu nhìn xem, chỉ cho là đây là kinh cức tử thương ra sân tất yếu trình tự. Chỉ có vị kia nữ tính cổ sư nhíu nhíu mày, kỳ quái nói, bọn hắn bò cao như vậy làm gì? Sau một khắc, lão kinh tâm phun ra kinh cức tử thương, trong tay vòng đi một vòng. Bỗng nhiên xa xa nhắm ngay phía dưới bốn người, lớn tiếng nói, ngưỡng mộ bầu trời đi. Sau đó lòng mang cảm kích đi chết đi. Thoáng chốc, kinh cức tử thương quang mang đại thịnh, phía dưới bốn người thần sắc đại biến. Tôn Liên Thành nghiêm nghị quát, lão kinh tâm, Hàn Bạch Thạch, các ngươi muốn làm gì? Không có đợi đến trả lời, kinh cức tử thương mãnh liệt bắn mà xuống. Rất nhiều người đều nghe nói qua kinh cức tử thương uy năng vô song, nhưng mà kinh cức tử thương đến tột cùng như thế nào thần uy, lại thập phần thần bí. Trên mặt đất ngửa đầu bốn người chợt thấy đến kinh cức tử thương từ lão kinh tâm trong tay tránh thoát bay ra, hóa thành chói mắt hồng quang, lấy không gì sánh được siêu tốc độ rơi xuống. Phốc, bốn người căn bản đến không kịp trốn tránh, theo bản năng giơ lên hai tay bảo vệ đỉnh đầu, chói mắt hồng quang bao phủ xuống, lóe lên sau biến mất. Tôn Liên Thành cùng ba vị truyền kỳ cổ sư đều là ngẩn người, vội vàng nhìn một chút chính mình, ngạc nhiên phát hiện bọn hắn chút nào không có thụ thương. Kinh Cức Tử Tương cũng không biết tung tích, tình huống như thế nào. Thấy thế, Hàn Bạch Thạch cũng ngây dại. Kỳ thật hắn cũng chưa từng thấy qua Kinh Cức Tử Tương đại triển thần uy. Chỉ thấy được một đạo hồng quang rơi xuống, biến mất về sau, liền không có sau đó. Chỉ có lão Kinh Tâm che miệng cười hắc hắc, nhìn chăm chú phía dưới, hình như có ở, ai đều không có chú ý tới. Trong không khí nhiều hơn từng hạt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi ánh sáng. Bay vào Tôn Liên Thành cùng ba vị truyền kỳ cổ sư trong miệng mũi. Những bụi kia quang huyền diệu vô cùng. Thế mà thẩm thấu tiến ba vị truyền kỳ cổ sư thế giới hàng rào. Liền sau đó một khắc, Tôn Liên Thành đột nhiên hét thảm lên. Cánh tay đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một cây bụi gai từ dưới ra phá thể mà ra. Bụi gai cấp tốc sinh trưởng, quấn quanh lấy hắn, thôn phệ lấy huyết nhục của hắn tinh hoa. Ngay sau đó, vô số cây bụi gai từ Tôn Liên Thành trước ngực, phía sau lưng, đùi, thậm chí đầu các bộ vị phá thể mà ra. Tôn Liên Thành tại ba vị truyền kỳ cổ sư trơ mắt nhìn chăm chú, sống sờ sờ biến thành một đống nhuốm máu bụi gai. Hết chương.